Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 306, thiệt giả Bảo Dương. Ồ, cái này kịch bản không đúng. Nói xong muốn đem nàng giao cho Lá Nơ Quốc Vương đây. Các nàng này là tại chơi văn tự trò chơi a? Trực tiếp cho ba cái hoàn toàn bất đồng tuyển hạng. Bất quá suy nghĩ một chút, Sở Ca vẫn là lựa chọn ba. Nếu như ngươi thề không lại làm ác, ta có thể thả ngươi rời đi. Ta thề, Mattis vừa nói, vừa dùng tay ở trên đỉnh đầu làm một cái đôi dấu ngoặc kép động tác. Sau đó cười đem khô lâu kia đầu ném cho Sở Ca. Xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Ngay tại Sở Ca tiếp lấy khô lâu kia trong nháy mắt, tên của nàng cũng trong nháy mắt biến thành màu xanh lá cây. Không còn là hoảng sợ lãnh chúa Mattis, mà là khả nghi nữ tính thôn dân. Ồ, lại còn có thể như vậy. Nhìn lấy trong nháy mắt biến thân Mattis, Sở Ca nhưng là không còn gì để nói. Xem ra nữ nhân này đã hoàn toàn đem cái này phó bản quy tắc cho sờ được nhất thanh nhị sở a. Hắn nhìn một chút trong tay đầu khô lâu. Ác ma không tử chiến sĩ đầu lâu. Nội dung cốt truyện vật phẩm. Sử dụng: triệu hoán một tên ác ma không tử chiến sĩ. Thật sự triệu hoán ác ma không tử chiến sĩ thực lực cường độ do hiến tế máu tươi số lượng quyết định. Giới hạn hoảng sợ lãnh chúa có thể sử dụng. Vật phẩm giới thiệu: hoảng sợ quân đoàn dùng cho triệu hoán ác ma không tử chiến sĩ cường đại ma pháp vật phẩm. Truyền thuyết hoảng sợ quân đoàn sáng tạo là từng theo ác ma vương Azathoth ký kết khế ước. Có thể thông qua huyết tế tới triệu hoán ác ma không tử chiến sĩ đi tới thế gian, vì đó hiệu mệnh. Hiệp trợ tác chiến. Tại ác ma không tử chiến sĩ dưới sự giúp đỡ, hoảng sợ quân đoàn thế lực được không ngừng phát triển. Mà ác ma không tử chiến sĩ cũng trở thành hoảng sợ quân đoàn bị người hoảng sợ tượng trưng. Mẹ nhà nó, các nàng này rốt cuộc lại bày ta một đạo. Sở Ca nhìn lấy trong tay đầu khô lâu giận không chỗ phát tiết. Ngừng, đứng lại cho ta. Người không tính giải thích một chút sao? Mattis khẽ mỉm cười. Ta nói thẳng qua vật này có thể triệu hoán ra ác ma không tử chiến sĩ. Cũng không có nói ai cũng có thể dùng a. Là ngươi không hỏi rõ ràng. Có thể trách được ai? Nói xong tiếp tục đi ra ngoài. Sở Ca vừa vội vừa tức, một quyền hướng nàng sau lưng đánh tới. Nhưng mà một quyền này lại bị một cổ lực lượng vô hình cho cản lại. Mattis xoay người lại cười một tiếng. Vô dụng, thân phận của ta bây giờ đã thay đổi. Ngươi thì không cách nào thương tổn hại đến ta. Nàng vừa nói một bên một đường đi ra ngoài. Trước những thứ kia kêu đánh tiếng kêu giết kỵ sĩ không chút nào ngăn lại ý của nàng. Giống như không nhìn thấy nàng, tựa như mặc nàng rời đi rồi. Con bà nó, đây thật là Sở Ca tức giận quả thật là muốn hộc máu. Nhưng mà hắn không có quấn quýt quá lâu. Ngược lại vội vã đi mở cái dương. Đầu khô lâu đã xảy ra vấn đề rồi. Chỉ mong cái này trong hòm báu rơi xuống không có vấn đề. Cái dương liền ở đại sảnh lãnh chúa ngai vàng bên cạnh. Sở Ca đi tới trực tiếp mở cái dương ra. Gợi ý của hệ thống. Người mở ra bằng gỗ bảo dương. Người thu được cực phẩm rượu bồ đào X3. Mới mẽ thịt heo rừng X5. Làm phô mai X4. Thịt khô X4. Cá ướp muối X3. Nhìn trước mắt cái này một nhóm thức ăn, Sở Ca một hớp lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Trời ạ. Đây thật là, mặc dù buồn bực suy nghĩ muốn hộc máu, Sở Ca vẫn là đem đồ vật đều lấy ra. Cái kia bảo dương nhất thời liền biến mất không thấy. Nhưng mà Sở Ca lại chợt phát hiện có chút không đúng lắm. Tại sao trên bản đồ còn biểu hiện có bảo dương tồn tại? Chỉ bất quá màu sắc là ám, dường như cùng hắn vị trí cũng không phải là đồng nhất mặt phẳng. Nhưng là vị trí quả thật giống nhau. Bởi vì có long nhãn bùa hộ mệnh tồn tại, Sở Ca là có thể ở trên bản đồ kiểm tra đến bảo dương vị trí. Đồng thời cũng có thể mơ hồ cảm giác được bảo dương vị trí. Vào giờ phút này, hắn cảm giác trên đỉnh đầu của mình lại vẫn có bảo dương tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy trên đỉnh đầu trần nhà. Chẳng lẽ nói mặt trên còn có những tầng lầu khác? Cái ý nghĩ này để cho hắn trong lòng hơi động. Nhưng là phải là có lên một tầng mà nói. vậy nhất định có hướng lên cầu thang mới đúng a. Nhưng là cái đại sảnh này bên trong cũng chỉ có xuống dưới cầu thang. Sở Ca cẩn thận kiểm tra một hồi tiểu địa đồ, chợt phát hiện một tia khác thường, liền ở phía trước của hắn, ngay vàng phía sau vị trí. Trên bản đồ biểu hiện nơi đó là chắc có một cánh cửa. Nhưng mà nơi đó rõ ràng là một bức tường đá a. Sở Ca đi tới dùng tay gõ một cái. Một trận trống rỗng tiếng vang nhất thời truyền tới. Sở Ca trong lòng vui mừng. Một quyền liền đánh vỡ trước mắt tường đá. Tường đá phía sau lại lộ ra một cái quanh quẩn hướng lên cầu thang tới. Quả nhiên, Sở Ca trong lòng một trận hưng phấn. Theo thang lầu liền leo lên. Quả nhiên mặt trên còn có một tầng. Cái này vừa lên đi hắn nhất thời liền kinh ngạc. Phía trên nhưng là một cái cùng dưới lầu giống nhau như đúc lãnh chúa phòng khách. Bố trí bố cục hoàn toàn giống nhau. Đồng dạng có một cái ngai vàng cùng một cái bảo dương. Hơn nữa ở đại sảnh lối vào. Bất ngờ nổi lơ lửng chừng mấy bãi tươi mới vết máu màu đỏ. Đây là chết đi người loạn vào lưu lại đấy. Sở Ca trước còn kỳ quái tại sao cái này Matisse như vậy biết chơi đều đang không có giết chết qua. Người loạn vào. Bây giờ nhìn lại, cái tên này tại giết chết người loạn vào sau. Vì để cho kẻ tới sau không đến nổi quá mức cảnh giác. Trực tiếp liền đem lãnh chúa phòng khách cửa vào cho phong bế. Sau đó ở dưới lầu kiến tạo một tòa giống nhau như đúc phòng khách. Cứ như vậy, chính mình liền cho rằng nàng không có bao nhiêu uy hiếp. Không đúng, Sở Ca lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi này cũng chưa hẳn là tầng chót nhất a. Quả nhiên, hắn rất nhanh tìm được trên bản đồ biểu hiện vì chỗ cửa một quyền đánh tới. Lại là một đạo thông hướng lên phía trên cầu thang bị phát hiện. Như thế Sở Ca một hơi lên ba tầng. Cái này mới cuối cùng đã tới tầng chót nhất. Lại mỗi một tầng đều có một cái người loạn vào chết đi lưu lại vết máu. Nói cách khác, cái này Matisse ước chừng tiêu diệt ba cái người loạn vào. Mỗi một lần tiêu diệt một cái người loạn vào, nàng liền sẽ phong điệu tầng này phòng khách. Sau đó ở phía dưới lần nữa xây tạo một cái giống nhau như đúc phòng khách. Như vậy lặp lại ba lần. Cũng còn khá thực lực của chính mình quá mạnh. Nếu không thì là cái thứ tư rồi. Cái này mấy tầng phòng khách bảo dương Sở Ca tự nhiên cũng không có bỏ qua cho. Những thứ này trong hòm báu đồ vật thật đúng là phong phú đa dạng. Có đủ loại bình chứa rượu bồ đào cùng rượu mạch nha. Có nướng thịt, khôi giáp vũ khí, có vàng bạc đồ trang sức loại bảo vật. Mặc dù không có quá chỗ đại dụng, nhưng giàu gì đáng giá mấy đồng tiền. Sở Ca cũng không khách khí. Một tia ý thức bỏ bao mang đi. Giàu gì so với trước kia những vật kia mạnh mẽ. Mà tại phía trên nhất một tầng phòng khách trong hòm báu. Sở Ca rốt cuộc tìm được chân chính boss rơi xuống. Cái hòm báu này nhìn lấy liền không bình thường. Màu đen dương kim loại bên ngoài cơ thể mặt có khô lâu cùng xương hoa văn. Dùng sức kéo một cái. Két một tiếng. Bảo dương được mở ra. Gợi ý của hệ thống. Người mở ra hoảng sợ lãnh chúa bảo dương. Người phát hiện. Hoảng sợ lãnh chúa chiến giáp. Hoảng sợ lãnh chúa vương miện. Hắc ám thệ ước chi kiếm. Ha ha. Đây mới thực sự là bảo bối a. Cái này Matisse thật đúng là nhọc lòng. Dùng giả bảo dương xếp vào một đống rác tới hấp dẫn sự chú ý. Ha ha, lại không nghĩ rằng chính mình có long nhãn bùa hộ mệnh. Có thể tìm được trong ẩn núp bảo vật. Sở Ca vội vàng kiểm tra lên cái này ba trang bị thuộc tính tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.